Vạn đạo Long Hoàng, chương 3991, đại sát khí quyết đấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hôm nay, không phải do ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thập dực thiên sứ, lạnh lùng mở miệng, trên người hắn, hiện ra một thanh thiên sứ thần kiếm. Chói mắt thánh quang tràn ngập bát phương, tản mát ra cường đại khí tức. Chung quanh, mặt khác thiên sứ tộc thiên kiêu, không ngừng lui lại, đối với người này đầu nhập đi ánh mắt kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề nghi ngờ, thanh này thiên sứ thần kiếm là một thanh đại sát khí. Bị vị này thập dực thiên sứ kích thích ra, uy lực phi thường đáng sợ. Duy nhất còn có thể đặt chân là một cái khác thập dực thiên sứ, một vị nữ tính thiên sứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trên đầu hiện ra một đỉnh vương miện, đó là thiên sứ vương miện. Đỉnh này vương miện cũng vô cùng đáng sợ, để cho nàng chặn lại thiên sứ thần kiếm khí tức. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi trong tay mang huyết tinh linh vương cung run rẩy, phía trên huyết dịch giống như là lưu động lên đồng dạng có một cổ khí tức cường đại chặn lại thiên sứ thần kiếm khí tức. Nam tính thập dực thiên sứ ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên bước ra một bước, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đại địa oanh minh, kiếm khí bộc phát, cục diện bế tắc bị phá vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, Lăng Vũ Vi xuất thủ, một đạo mũi tên xuyên thủng hư không, mang theo một đầu đường hầm hư không, hướng về nam tính thập dực thiên sứ vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chàm. Khí thế cảm ứng, nam tính thập dực thiên sứ cũng xuất thủ, thiên sứ thần kiếm hóa thành kiếm quang sáng chói chém tới, chính xác chạm tại Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, tựa như tinh thần nổ tung, bộc phát ra sáng lạng thần quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, hai đạo bóng người liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu này, hai người cân sức ngang tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, Lục Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Lăng Vũ Vi cùng nam tính thập dực thiên sứ dùng ra đại sát khí về sau, sức mạnh bùng lên, trọn vẹn đạt đến thần hoàng cửu trọng đẳng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng chỉ có dùng ra băng huyền côn mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Lăng Vũ Vi cùng nam tính thập dực thiên sứ vừa lui, cái kia nữ tính thập dực thiên sứ liền dậm chân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh đầu nàng thiên sứ vương miện phát ra vạn trượng thánh quang. Những cái này thánh quang hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn ấn, hướng về Lăng Vũ Vi vỗ xuống đi. Lăng Vũ Vi vừa rồi cùng nam tính thập dực thiên sứ đối một chiêu, còn không có tỉnh lại, giờ phút này chỉ có thể toàn lực kéo động mang huyết tiến công vương cung. Lại bắn ra một tiễn, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiễn này, cùng thánh quang thủ trưởng ấn, đụng vào nhau, nhưng là một lần này, Lăng Vũ Vi vội vàng xuất thủ, lại không có thể hoàn toàn ngăn trở thánh quang thủ trưởng ấn. Bị thánh quang thủ trưởng ấn chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Đụng vào vách núi trên vách đá dựng đứng. Phát ra kịch liệt oanh minh. Loại này vách núi, không biết là làm bằng vật liệu gì. Cực độ cứng rắn. Dù vậy, trên vách núi vẫn là xuất hiện mấy đầu vết rách. Dài đến vạn mét. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Công chúa, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Tiết nhịn không được kinh hô. Một lần này kinh hô lập tức liền kinh động đến thiên sứ tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào dám thăm dò ta thiên sứ tộc làm việc, cút ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy đạo quát lạnh vang lên. Sau đó mấy đạo thanh âm như điện chớp hướng về Lục Minh bọn họ bên này đánh tới. Lục Minh bĩu môi. Một lần này, không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh vốn là dự định xuất thủ. Không có khả năng thấy chết không cứu. Một đoạn thời gian ở chung xuống tới. Bài trừ một đoạn kia không giải thích được hôn ước, cũng tính có chút giao tình. Được cho bằng hữu, Lục Minh sẽ không ngồi nhìn bằng hữu tao ngộ nguy hiểm mà không xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, hắn chỉ là đang suy nghĩ làm sao xuất thủ tốt. Hiện tại, không cần suy tư, ngươi lưu lại nơi này không nên động. Còn dư lại sự tình, giao cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Hoa Tuyết truyền âm. Hoa Tuyết tu vi, mặc dù không yếu, có thần hoàng tứ trọng tu vi. Hơn nữa chiến lực so tu vi mạnh hơn. Nhưng là những cái kia thiên sứ tộc bên trong. Tối thiểu có một nửa số lượng thiên sứ tộc. Chiến lực không kém gì Hoa Tuyết. Thậm chí phía trên nàng. Nàng ra ngoài, căn bản không giúp được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một câu, Lục Minh liền trực tiếp xông ra ngoài. Vừa xông ra đi, tất cả mọi người thấy được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, Lăng Vũ Vi đi đầu kinh hô. Hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Lại ở chỗ này gặp được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, là Mục Vân, là cái kia khiêu chiến giả bá đặc công tử tiểu tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lại dám tự chui đầu vào lưới. Thiên sứ tộc người. Cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lục Minh lại dám bản thân lao ra. Nhưng ngay sau đó. Chính là sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là mấy cái kia dẫn đầu lao ra thiên sứ tộc thiên kiêu. Càng là bắn ra sát cơ lạnh như băng. Bàn tay vung lên, mấy đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Đối Lục Minh xuất thủ, tổng cộng 3 vị thiên sứ tộc thiên kiêu, đều là lục dực thiên sứ. Bất quá tu vi phi thường không yếu, đều đạt đến thần hoàng tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì là lục dực thiên sứ. Thần hoàng tứ trọng, cũng có thần hoàng ngũ trọng chiến lực. Bất quá. Cái này cũng không đặt ở Lục Minh trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh lúc trước cũng đã bắt đầu phát động chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Ở hắn lao ra quá trình bên trong, gấp 6 lần chiến lực đã phát động thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục mấy quyền oanh ra, bá đạo mà cường đại quyền kình, trực tiếp đem 3 cái lục dực thiên sứ chém ra kiếm quang bính diệt. Quyền kình không ngừng, đánh vào 3 cái lục dực thiên sứ trên người. 3 cái lục dực thiên sứ kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến ở đây thiên sứ tộc, tâm lý đều rung một cái. Hiển nhiên, Lục Minh chiến lực, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà Lục Minh, thân hình không ngừng. Đã hướng về thiên sứ tộc giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô, trong tay hắn liệt phong châu xuất hiện. Cuồng bạo liệt phong, quét sạch mà ra. Hướng về tất cả thiên sứ tộc bao phủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái khoảng cách Lục Minh gần nhất thiên sứ. Không tránh kịp, phát ra tiếng kêu thảm. Chết tại liệt phong phía dưới. Liệt phong tiếp tục cuồng quyển mà ra. Một bộ muốn đem tất cả thiên sứ tộc đều cuốn vào tình thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại thiên sứ tộc sắc mặt đại biến. Liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì kia nữ tính thập dực thiên sứ quát lạnh. Trên đầu thiên sứ vương miện phát sáng. Hóa thành một đạo thánh quang chi kiếm. Lực chạm mà xuống, ầm ầm nổ vang, Liệt Phong thế mà bị thánh quang tầm đó mạnh mẽ bổ ra. Bị chém thành hai nửa, hóa thành năng lượng tiêu tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, sau đó, thiên sứ vương miện thánh quang, lại ngưng tụ ra một đôi quang xí. Quang xí lóe lên, nữ tính thập dực thiên sứ, liền nhanh chóng gần sát Lục Minh. Lại là một đạo thánh quang chi kiếm, chém về phía Lục Minh. Nàng thiên sứ vương miện, như có vô tận thánh quang. Loại này thánh quang, có thể diễn hóa tất cả công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh quang chi kiếm chém qua, bầu trời giống như bị đánh thành hai nửa. Uy thế vô cùng kinh khủng, cho Lục Minh một loại khó có thể chống đối cảm giác. Đây là bình thường, bởi vì một kiếm này, có được thần hoàng cửu trọng uy lực. Lục Minh coi như lấy Liệt Phong châu, đều khó mà chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thể dùng ra băng huyền côn. Lúc này, cũng không phải che giấu thời điểm. Lục Minh không chút do dự lấy ra băng huyền côn. Cấm kỵ chi lực không ngừng tràn vào băng huyền côn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, băng huyền côn nhanh chóng biến lớn. Oanh kích mà ra, hư không hóa thành hỗn độn. Cùng thánh quang chi kiếm, đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kinh thiên oanh minh, cả mảnh thiên không, giống như chia làm hai cái thiên địa. Một bên, lạnh lẽo thấu xương, hư không đều bị đóng băng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đổi thành một bên, thì là thánh thế giới của ánh sáng. Lóa mắt hết sức, đón lấy, Lục Minh cùng nữ tính thập dực thiên sứ thân hình, đều liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, mặt khác thiên sứ tộc người, tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.